Yêu Long Cổ Đế, chương 475, thứ 7 Thánh Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho lão phu cốt, thấy này miệng rộng xuất hiện, Lưu Thủy Cuồng Hàn sắc mặt đại biến, Ngụy Hoàng cảnh tu vi toàn bộ bùng nổ, hắn mi tâm chỗ càng là dâng lên một đạo nhìn có chút hư ảo sao trời. Này sao trời xuất hiện dĩ nhiên khiến Lưu Thủy Cuồng Hàn tu vi lại tăng một chút. Cái kia tinh thần toàn truyền, nhìn có chút thâm thúy, Tô Hàn khi nhìn đến thời điểm nhíu mày. Huyễn tinh thuật, này ngưng tụ hư ảo sao trời, rất giống Tô Hàn ở kiếp trước chỗ tiếp xúc qua một loại thuật pháp, huyễn tinh thuật. Huyễn tinh thuật có thể làm người đốt tuổi thọ của mình trong khoảng thời gian ngắn, khiến cho tu vi tăng lên dữ dội, thậm chí đều có thể vượt qua một cảnh giới. Nhưng giờ phút này Lưu Thủy Cuồng Hàn thi triển, hiển nhiên cũng không phải là huyễn tinh thuật. Tuy nói cũng giống như vậy thiêu đốt thọ nguyên, nhưng cùng huyễn tinh thuật tăng lên tu vi so sánh, thật sự là quá ít quá ít. Hôm nay, ngươi cho dù là đi cũng phải đem trong tay ngươi trường cung lưu lại. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, cái kia bạo lệ yêu viên cùng Minh Nguyệt Thần Ưng không còn truy kích Đoạn Vân Sơn đám người, mà là toàn bộ đều hướng phía Lưu Thủy Cuồng Hàn vây công tới. Tô Hàn mục đích vốn cũng không phải là Đoạn Vân Sơn đám người, hắn chính là vì Lưu Thủy Cuồng Hàn trong tay Dương Thần Cung. Cung này mạnh, liền Tô Hàn đều cực kỳ tham lam, cho dù là trở lại ở kiếp trước tu vi, cũng nhất định phải đem cung này đạt được. Oanh, Lưu Thủy Cuồng Hàn thân bên trên, ngút trời khí tức bùng nổ, có như vậy một cái chớp mắt lại trực tiếp đem Vạn Mộc Đằng Yêu hai cây dây mây cho chấn thành vỡ nát. Tại chấn thành phấn vụn nháy mắt, Lưu Thủy Cuồng Hàn chỗ biến ảo cự nhân linh thể lập tức lao ra, nhưng bốn phía lại là có càng ngày càng nhiều dây mây hiển hiện. Nhưng phàm là bị này chút dây mây cho cuốn lấy, cái kia Lưu Thủy Cuồng Hàn, tại Tô Hàn cùng với vài đầu có thể so với Ngụy Hoàng cảnh yêu thú vây công phía dưới, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Quảng cáo, Đoạn Vân Sơn nhìn thấy màn này, Ngô Thất nhìn thấy màn này, cái kia Kim Lan, đồng dạng là nhìn thấy màn này. Ba người bọn họ liếc nhau, này một cái chớp mắt lại lòng có ăn ý, hơi hơi trầm ngâm về sau, căn bản cũng không để ý tới, quay người liền hướng phía nơi xa bỏ chạy. Theo bọn hắn nghĩ, Lưu Thủy Cuồng Hàn chỉ sợ đã là một người chết, như chính mình ba người giờ phút này lại xông đi lên, một khi bị cái kia Vạn Mộc Đằng Yêu cho cuốn lấy, chỉ sợ liền mạng của mình, hôm nay đều phải ở lại chỗ này. Các ngươi, đi chết, Lưu Thủy Cuồng Hàn to lớn tiếng gào thét truyền khắp chân trời, cùng Tô Hàn so sánh, hắn càng thêm căm hận là Đoạn Vân Sơn đám người. Này loại thấy chết không cứu hành vi, đối với Lưu Thủy Cuồng Hàn tới nói, hoàn toàn liền là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, bọn hắn rõ ràng có thể đem chính mình cấp cứu ra, nhưng bởi vì cái kia một phần vạn tử vong tỷ lệ, lại là căn bản cũng không thẳng mình. Không phải Đoàn Mỗ không cứu ngươi, thật sự là kẻ này quá mức khó dây dưa, ngươi hôm nay như thật chết ở chỗ này, Đoàn Mỗ định hội báo thù cho ngươi. Đoạn Vân Sơn thanh âm truyền đến, Ngô Thất cũng là trầm giọng nói, kẻ này cực kỳ khó giết, lại này thần dược sơn trong đó yêu thú là tại quá nhiều, như này loại đỉnh phong yêu thú chỉ sợ còn có thật nhiều, chúng nó đều tại dám đến, chúng ta như là tiếp tục lưu lại nơi đây, hội càng thêm hấp dẫn chú ý của bọn hắn, lưu tại cũng là muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như chỉ để lại ngươi một người, hấp dẫn chú ý còn có thể ít một chút, mặc kệ ngươi hôm nay sống hay chết, chúng ta đều hội báo thù cho ngươi. Kim Lan quay đầu nhìn thoáng qua tại mở miệng thời điểm, thân ảnh không ngừng chút nào. Như lão phu có thể còn sống, không nói người này, ta trước hết giết các ngươi. Lưu Thủy Cuồng Hàn lửa giận sôi trào, trong mắt đều muốn phun ra hỏa diễm tới. Nghe đến lời này, Đoạn Vân Sơn ba người cũng không quay đầu, thân ảnh lấp lánh ở giữa, hướng phía nơi xa mà đi. Mà giờ khắc này Lưu Thủy Cuồng Hàn, mắt thấy là phải bị cái kia Vạn Mộc Đằng Yêu dây mây cho cuốn lấy, hắn vẻ mặt đỏ bừng, mơ hồ trong đó lộ ra một vệt dữ tợn. Lật tay ở giữa, có một cái tinh thạch xuất hiện. Tinh thạch này lập lòe hào quang màu từ kim, bị Lưu Thủy Cuồng Hàn bóp chặt lấy, đồng thời phát ra kinh thiên gào thét. Lưu Thủy Cuồng Hàn, dùng trăm năm thọ nguyên, đổi lấy thứ bảy thánh tử ra tay. Ông, hắn gào thét phía dưới, cái kia phá toái tinh thạch bỗng nhiên bạo thành sương mù, hư không tại lúc này truyền ra vù vù, có một đạo vòng xoáy khổng lồ ngưng tụ mà ra. Theo cái kia trong nước xoáy tản ra một trận khí tức. Này khí tức tại xuất hiện thời điểm còn rất là mỏng manh, nhưng rất nhanh, liền như là muôn vàn lôi đình cuồn cuộn mà lên, thoáng qua ở giữa, liền hóa thành uy áp ngập trời, theo vòng xoáy trong đó tuôn ra hiện ra. Này uy áp xuất hiện thời điểm, cái kia bạo lệ yêu viên thân thể to lớn, tại lúc này hung hăng chấn động, hắn trên mặt lại lộ ra vẻ sợ hãi. Minh Nguyệt Thần Ưng bé nhọn con mắt cũng là híp lại, hắn nguyên bản bay ở hư không, nhưng dường như sợ hãi bị cái kia uy áp cho bao phủ, lập tức hướng phía nơi xa phóng đi. liền cả mặt đất bên trên cái kia ngàn vạn dây mây, cũng là tại lúc này đình chỉ vũ động, mắt thấy liền có thể đem Lưu Thủy Cuồng Hàn bắt lại, nhưng giờ phút này, lại giống như là thời gian đình chỉ cái kia vô số dây mây, toàn bộ đều đứng ở hư không. Tô Hàn ngẩng đầu, hai con ngươi lộ ra hàn quang, một cỗ cảm giác nguy hiểm theo đáy lòng dâng lên. Hắn một phát bắt được Nam Cung Ngọc nhanh như gió lui lại. Nhưng hắn lui lại, lại dẫn động cái kia uy áp cấp tốc tràn ngập. Càng là tại đây uy áp tràn ngập thời điểm, có một con sơn con mắt màu đen tản ra thâm thúy, giống như là sao trời, theo vòng xoáy trong đó bày ra. Lưu Thủy Cuồng Hàn, 100 năm thọ nguyên, có thể hay không chắc chắn chứ? Thanh âm nhàn nhạt từ cái này vòng xoáy trong đó truyền ra, lại giống như là kinh thiên lôi minh, giữa thiên địa nổ vang. Xác định ta xác định, Lưu Thủy Cuồng Hàn vẻ mặt dữ tợn, bỗng nhiên một ngón tay Tô Hàn, nghiến răng nghiến lợi nói. Người này là Phượng Hoàng Tông tông chủ, càng là tông môn thi đấu thời điểm, giết ta cự nhân đảo 30000 đệ tử hung thủ. Lưu Thủy Vô Ngân cũng chưa chết, mà là bị người này bắt không biết làm tới nơi nào, thánh tử tại đánh giết người này thời điểm, cũng nhất định phải đem Vô Ngân cứu ra. Ồ, cái kia thanh âm nhàn nhạt dường như sinh ra một chút hứng thú, tuy chỉ là tại vòng xoáy trong đó hai mắt, nhưng lại giống là có thể thấy Tô Hàn. Phượng Hoàng Tông tông chủ, Trục Lộc Chi Môn sự tình, ngươi là còn không nhớ khổ phải không? Thoại âm rơi xuống, vòng xoáy bỗng nhiên phun trào, thao thiên mây mù cuồn cuộn, từ cái này vòng xoáy bên trong, có một con kinh thiên bàn tay lớn, chậm rãi duỗi ra. Bàn tay này trong suốt duỗi ra thời điểm nhìn như thong thả, nhưng trong nháy mắt liền tràn ngập Tô Hàn toàn bộ hai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù Tô Hàn đã nhanh như gió lui lại cự ly này bàn tay có ngàn dặm xa, nhưng ở đầu của nó đỉnh bầu trời, vẫn như cũ là bị bàn tay này bao trùm. Tựa hồ bàn tay này tồn tại chính là trời, không phải Long Hoàng Cảnh. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, trong lòng cái kia nồng đậm cảm giác nguy hiểm không ngừng lấp lánh. Hắn cảm thụ đi ra, bàn tay này uy lực mạnh đến cực hạn, có thể hủy thiên diệt địa, nhưng tuyệt đối không phải Long Hoàng Cảnh, cái kia uy áp ngập trời bên trong, càng là không có cái kia Long Hoàng Cảnh hoàng uy. Nhưng dù cho như thế, cũng vượt ra khỏi Lưu Thủy Cuồng Hàn bực này Ngụy Hoàng Cảnh, rất nhiều. Cả hai so sánh tuy là cùng cấp bậc nhưng tuyệt đối không cùng một đẳng cấp, đó là trời cùng đất chi ở giữa chênh lệch, đó là thần cùng phàm nhân ở giữa khoảng cách. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.